Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 733, tiểu vị ương, có anh bồi em. Góc truyện audio.com, editor, may, đèn đỏ trải rộng không ngừng lập lòe. Đã qua 2 phút, đếm ngược, 1 phút đồng hồ cuối cùng. Trên bong tàu, Ryan còn cười như điên như cuồng. Đều cùng chết đi, đều cùng chết đi. Ha ha, Thịnh Vị Ương cuộn tròn dựa vào thanh nhỏ lồng sắt, vừa rồi từ trên máy bay còn cùng nhau ném túi cấp cứu và túi chườm nước đá xuống dưới. Máu trên cổ đã ngừng, trên khuôn mặt nhỏ chật vật, trong mắt Hồng Bảo Thái kia ngơ ngẩn nhìn Hoàng Phủ Bạc ấy. Nhịn không được run rẩy kịch liệt, vừa rồi, anh ở bên tai cô nói, Tiểu Vị Ương, có anh bồi em, anh muốn cùng cô cùng nhau. Chết, nhẹ nhàng, một giọt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt. Cô gọi anh, 3 tuổi, Hoàng Phủ Bạc ái từ ngoài lồng sắt gắt gao ôm lấy thân mình của Thịnh Vị Ương. Áo sơ mi đã nhuốm máu, dán ở trên áo si phông cũng nhiễm máu của cô, lại có thể in lên một trái tim hồng. Hoàng Phủ Bạc ái ôn nhu đáp, ừ, bà xã, hàm dưới khẽ hạ, chóp mũi cọ chóp mũi của cô, trong bóng đêm tối đen. Đôi mắt sâu mị hoặc kia càng thêm sáng âm u toàn là sủng nịnh. Cách chương.